Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, nghiền ép. Chỉ một thoáng, tinh thần tiêu tan, Thương Vũ lắc lư, phảng phất vô số cung điện từ trên trời giáng xuống, rời đương trường, đánh bể vô số đại tinh. Một dải lụa thanh quang từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong giáng xuống, mang theo hiển hách uy quang. Này tiên vương cự đầu hóa thân trong đôi mắt tinh chói, mang theo một đời hung mang, phảng phất đâm xuyên vạn cổ tuế nguyệt, tay kéo cổ kim tương lai. Lâm Vô Đạo một thân độc lập, giống như bình định vạn cổ, tóc dài phiêu bay, đỉnh đầu may mắn hà dâng lên, tựa như lúc ấy tương đương chúa tể. Tấm lụa thanh quang trong nháy mắt khuấy động, hóa thành thanh sắc dòng lũ, lao nhanh mà tới, tựa như muốn thôn diệt hết thảy, lật đổ cửu châu, tinh không bị dìm ngập, không gạch dưới đếm đại tinh bị thôn phệ. Lâm Vô Đạo hồn nhiên không sợ, hồng mông ấn, hắn giơ tay, trong khoảnh khắc phía sau vũ trụ mở ra, rối tung mà ra, hắn bên trong đặc sắc vạn phần, có huy hoàng đại tinh, có bồng lai tiên cảnh, có sinh mệnh hiểm địa, tự thành một phương thế giới, tự thành một đạo hệ thống, một cái to lớn tím ấn ngút trời mà lên, hắn bên trong quang hoa lưu truyền, phảng phất chiếu rọi một phương vũ trụ, tỏa ra ánh sáng lung linh, áp sập sơn lĩnh vạn đạo, làm vỡ nát tinh hàng ngàn nặng. Oanh, trong nháy mắt, tím ấn xé rách thanh sắc dòng lũ, còn thiên khung một mảnh thanh minh. Tuế Nguyệt Trường Hà chấn lên gợn sóng, vạn vật run lên bần bật, thanh sắc dòng lũ bị xé nứt, chợt bị này hào quang màu tím bốc hơi. Trong lúc nhất thời, tinh không trời quang mây tạnh, không khỏi chói lọi. Này tiên vương cự đầu hóa thân không dám tin, phát ra trận trận nộ hống. Có thể sau một khắc, một đạo giống như thiên thần một loại thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở hắn đỉnh đầu trên. Một quyền nện xuống, tựa như cung điện, oanh, tiên vương cự đầu hóa thân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lâm Vô Đạo một quyền này cực kỳ nhanh, hắn phảng phất sáp nhập vào thời gian đạo tắc bên trong. Từ tụ lực đến ra quyền, thậm chí đến mệnh chung, bất quá trong chớp mắt, tiên vương cự đầu phát ra ngập trời nộ hống, có thể lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn trong đôi mắt thậm chí mang lên sợ hãi. Lâm Vô Đạo vô luận là tốc độ, vẫn là bạo phát, đều hoàn toàn nghiền ép hắn. Hắn trên thân thanh quang bạo khởi, có thể sau một khắc, một cái hòa hợp tử khí nắm đấm từ thiên mà tướng, lần nữa đem hắn đánh bay. Đây là kinh khủng, hắn rất khó tưởng tượng. Hắn lúc đầu cho rằng cái này chính là một cái bình thường chí tôn cường giả. Hắn giáng xuống một đạo phân thân tuyệt đối có thể đem hắn diệt sát. Thế nhưng là không nghĩ tới, gia hỏa này, vậy mà như thế kinh khủng. Trực tiếp nghịch thiên thành tiên, chiến lực trực tiếp nghiền ép hắn. Lâm Vô Đạo hiện tại chiến lực, tuyệt đối có thể nghiền ép phổ thông tiên vương. Thực sự là quá kinh khủng. Khó trách, nơi này bị độc đứt, có thể bọn họ vẫn như cũ có thể cách đạo kia rãnh trời thôi diễn ra. Nơi này có một cái đối tương lai có biến cách trọng đại người. Kinh tài tuyệt diễm, giống như mặt trời trên không. Cơ duyên kinh thiên, trong lòng của hắn không cam lòng. Nộ hống liên tục, hắn thế nhưng là tiên vương cự đầu. Cái này một đạo hóa thân chân thật cảm thụ đều sẽ truyền đến bản thân hắn bên trong. Ngồi xếp bằng vạn cổ trước hắn, sắc mặt tái nhợt, toàn thân tốc tốc phát run. Bốn phía đều là cảm nhận được một cỗ vô cùng áp lực. Vô số hung thú nằm rạp trên mặt đất, trong đôi mắt đều là ngập trời tức giận. Liền tính tiếp nhận vô cùng nhân quả, hôm nay cũng muốn giết ngươi. Thanh âm hắn ngoan độc, tức giận tăng vọt. Chỉ một thoáng, tiếng gầm làm vỡ nát bốn phía sơn lĩnh vạn đạo. Cùng hắn gặp nhau không xa, mấy đạo toàn thân lóe ra quang huy kinh khủng thân ảnh ngồi xếp bằng. Là hắn tạo ra Tuế Nguyệt Trường Hà. A, tiên vương cự đầu hóa thân đều thất bại sao? Không hổ là có thể để cho chúng ta cách xa nhau xa như vậy vẫn như cũ có thể thôi diễn ra tới kinh. Tài tuyệt diễm cường giả sao? Nhìn đến hôm nay, là giết hắn không thành. Bên cạnh mấy cái tiên vương cự đầu đều có chút ít cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ mặc dù cộng đồng xuất thủ, nhưng là không có nghĩa là bọn họ là đồng bạn. Đã từng bọn họ cũng đều chiến đấu qua, tranh phong qua, khó tránh khỏi có ma sát, có cựu oán. Này toàn thân là áo giáp thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Sát ý nghiêm nghị, liền tính chân thân hàng lâm, hôm nay cũng muốn giết hắn. Chung quanh tiên vương cự đầu toàn thân run lên. Bọn họ không thấy được vạn cổ tuế nguyệt sau xảy ra chuyện gì. Làm sao sẽ khiến cái này cự đầu như thế phẫn nộ. Thậm chí tình nguyện tiếp nhận vô cùng nhân quả. Chân thân hàng lâm, cầu hoa tươi, chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ có cùng người này có nhân quả ngươi. Từ trường hà dưới bơi nghịch bơi đi lên. Cản trở ngươi sao? Hắn vẫn có bằng hữu. Lo lắng nói ra, tựa hồ muốn khuyên can hắn. Tỉnh táo một chút, hừ, ta cũng không tin. Hắn thân ở này một phương pháp tắc tàn phá thế giới. Cũng có thể có nghịch thiên tạo hóa người có thể nghịch bơi trường hà. Cho dù có, dám ngăn trở ta, giết là được. Thanh âm hắn cuồn cuộn, sát cơ nghiêm nghị, thái hư quyền. Lâm vô đạo đem tự thân khí tức thôi diễn đến cực hạn. Đem hồng mông tử khí vận chuyển tại thái hư quyền bên trong. Thái hư quyền ban đầu chỉ là một cái quyền phôi. Là hắn từ thiên đế quyền diễn hóa qua tới. Dung nạp bản thân thái hư tinh hoa. Tạo hóa vũ trụ. Bao cho phép hết thảy. Hắn ở trong đó thêm vào luân hồi. Thời gian. Hồng trần. Rất nhiều pháp tắc. Bây giờ càng đem hồng mông chân ý gia nhập trong đó. Trong lúc nhất thời. Một quyền này phảng phất quét ngang vạn cổ tuế nguyệt. Vũ trụ chấn động. Phát ra ngập trời tiếng vang. Lâm vô đạo thân thủ phóng túng. Vô cùng khí thế khủng bố hiển hách mà đi. Một quyền này, oanh ra hiện nay đỉnh phong. Đánh bể vũ trụ tinh không? Này tiên vương hóa thân kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Cuối cùng hóa thành bạch quang phiêu tán trên không trung. Vũ trụ thương sinh chấn động vạn phần. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đây chính là tiên vương A. Ngang độ tuế nguyệt trường hà mà tới. Có thể lại vẫn như cũ bị lâm vô đạo nghịch thiên đánh bể. Thái hư thần đế. Không đúng. Thái hư tiên vương. Thực sự là kinh khủng vô cùng. Hiện nay chúa tể. Vô địch uy thế. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu van cầu van cầu cầu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.